Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 11, góc truyện audio.com. Quả nhiên không bao lâu sau, nhân viên phụ trách đã xin ý kiến chỉ thị của cấp trên để đưa ra một hoạt động mới, trừ bỏ mở ra cấp 32 cùng các bảng xếp hạng bên ngoài còn mở ra một cuộc thi đấu bên trong. Điều này cũng chứng tỏ Long Chi Cup sẽ được phép PK. Như vậy nhóm thiếu niên thiếu nữ tinh lực quá thừa không chỗ phát tiết thì đây sẽ là cơ hội cho họ trổ tài. Đội ngũ Hoa Diễm 2 lại đánh được một cây trượng cấp A, tất cả đều là 11, đội ngũ Phong Hành Giả, cô vừa rồi là mới thở dài sao? Đội ngũ Rex, nhất định là tôi lựa không đúng trò chơi rồi. Đội ngũ Hoa Diễm, sư phụ thầy cũng khi dễ con sao? Đội ngũ Rex, à không, đến đây vi sư an ủi con. Đội ngũ Phong Hành Giả, đại thúc đáng khinh. Đội ngũ Hoa Diễm, thật là khó lựa chọn nha. Đội ngũ Zachary, đội ngũ Rex, thúc thúc là một người tốt. Đội ngũ Hoa Diễm, sư phụ thầy rất lớn tuổi sao, suốt ngày cứ tự xưng thúc thúc. Đội ngũ Rex, tôi so với các người thì trưởng thành hơn. Đội ngũ Phong Hành Giả, tôi khinh tu. Đội ngũ Rex, quên đi, mấy người không tin tôi cũng không ép. Tiểu cha cha, đến đây đi chơi cùng thúc thúc nào. Đội ngũ Zachary, đội ngũ Phong Hành Giả, ha ha, ngay cả tiểu cha cũng không thèm để ý đến cậu. Đội ngũ Rex, e hèm, tập hợp. Ngày mai hệ thống sẽ bảo trì, cho nên hôm nay là lần cuối cùng chúng ta đi soát Manticore. Ngày mai sẽ tạm biệt Manticore để hướng tới nơi luyện tập mới. Có được hay không hả các bạn trai bạn gái xinh đẹp? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ à, mỗi ngày con đều soát Manticore đến muốn ói luôn rồi nè. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đó là vì cô không có mục tiêu phấn đấu đó thôi, đại tiểu thư. Đội ngũ Rex, à lần này soát đồ là phải thu lại nha, cho nên mọi người phải thể hiện tốt một chút. Đội ngũ Hoa Diễm, hả, vì sao phải thu lại? Đội ngũ Rex, trang web chính thức của trò chơi yêu cầu tải lên đó một đoạn video soát Manticore để họ có thể bình phẩm. Không chỉ chúng ta bỏ phiếu mà còn có các chuyên gia của tổ chế tác trò chơi bình điểm. Bình phẩm cho điểm, cuối cùng tổng hợp lại đội nào được đánh giá tốt nhất sẽ giành được chiến thắng, nghe nói còn có phần thưởng nữa. Đội ngũ, Phong Hành Giả, được thưởng sao? Tôi tham gia. Đội ngũ, Hoa Diễm, như trên, vô luận là kinh nghiệm, tốc độ phối hợp hay là trang bị thì hiện tại đội ngũ của bọn họ so với lúc trước là một trời một vực. Trước kia còn thường xuyên vừa đánh vừa nói chuyện phiếm, nhưng mà hiện tại trên suốt đường đi soát quái tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc. Không phải là không có gì để nói mà là ai cũng đều chuyên tâm vào chức trách của mình nên căn bản sẽ không để ý đến việc khác. Còn nữa, độ ăn ý càng lúc càng tiến bộ, bây giờ bọn họ không cần nói nhiều nhưng cũng hiểu được để cùng nhau phối hợp. 10 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đã soát xong. Rex xem lại bản thu hoàn chỉnh rồi sau đó đăng lên. Tuy rằng nói, nhân ngoại hữu nhân, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn, nhưng mà Rex rất coi trọng đội ngũ của mình. Tuy không nói họ chắc chắn sẽ đứng đầu nhưng nếu xếp trong top thì hẳn sẽ có. Đội ngũ, Rex, hoa hoa có tiến bộ nha, trước kia thì thật là thê thảm. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy khen thì khen nhưng cũng đừng có chà đạp con như thế chứ tê tê. Đội ngũ, Rex, có sao, thầy chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Thôi, góc truyện audio.com, tuy rằng hiện tại rất tốt nhưng so với kỹ thuật cao siêu của thầy thì vẫn còn cách rất xa. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy chà đạp con được rồi nhưng vì cớ gì lại nâng cao bản thân mình lên chứ. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đây mới chính là mục đích thực sự của leader. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi đã hiểu. Đội ngũ, Zachary, ha ha. Đội ngũ, Rex, thúc thúc thật thương tâm. Đội ngũ, Phong Hành Giả. Đội ngũ, Hoa Diễm. Đội ngũ, Rex, tiểu cha tôi phải nghe điện thoại, chờ tôi quay lại rồi hãy ao nha. Đội ngũ, Zachary, ừ từ siêu. Ừ thế nào rồi, có đang chơi game không? Có chuyện gì sao? Ngày mai trò chơi sẽ bảo trì. Vừa lúc cũng đúng ngày off rảnh không ra ngoài gặp nhau một chút. Để tôi suy nghĩ đã. Sao vậy, đi chung với ba người tụi tôi, Rex do dự một chút nhưng vẫn cứ cự tuyệt. Thôi tôi không đi đâu, dạo này công việc có chút bận rộn, sẵn mai được nghỉ nên muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi nhưng mà cậu không đến Giang Niên nhất định sẽ không được vui. Ha ha, tôi vẫn ở đây mà, không phải ngày nào tôi cũng chơi game hay sao? Có nhiều khi tôi cảm thấy cậu càng lúc càng cách xa chúng tôi. Ai ra cậu cũng có lúc cảm tính như thế hả? Tôi nói thật, tâm tư của cậu đã không còn đặt ở chỗ chúng tôi nữa rồi. À, có lẽ trước đây vẫn chưa phát hiện nhưng sau khi nghe Từ Siêu nói xong thì Rex cảm thấy hình như đúng là như vậy. Chính mình dường như đã nghiêng qua hẳn một bên, vô luận là Giang Niên hay nhóm tiểu tra bọn họ thì cậu đã bất chi bất giác tựa hồ thích người đến sau kia ở cùng một chỗ. Thôi bỏ đi, là hắn không xứng đáng, đối phương khinh bỉ nói một câu sau đó lại khôi phục trạng thái ngày thường. Cậu thì chừng nào dùng ức mục sư để thêm bạn tốt với tôi đây? Tôi nghĩ cậu không có hứng thú với ức nam nên, thì cũng đúng nhưng mà trong đội các cậu có em mà tôi cảm thấy hứng thú với người đó hơn. Biến Prex nói xong nghĩ một hồi lại bồi thêm. Tất cả đều là của tôi. Đội ngũ, Prex, tôi đã trở lại. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ. Prex, ngại quá, đã để cậu chờ lâu. Cũng không biết trước 12 giờ có thể soát xong không nữa, cố gắng on trễ một chút vậy. Những ngày gần đây, Prex cùng tiểu tra đều tổ đội hai người cùng nhau luyện tập. Mà Rex thì dần dần nắm được thời gian biểu của người nọ tên kia lúc nào cũng sẽ out trước 12 giờ. Đội ngũ, Zachary tối hôm nay có thể được. Đội ngũ, Rex, mẹ ơi, cậu cư nhiên phá lệ nói 6 chữ. Đây là cái chuyện gì đây nha, tuyệt đối phải kép lại. Đội ngũ, Zachary, Rex một bên soát đồ một bên nghĩ đến cái tên sắc lang muốn phá rối đội ngũ của mình thì càng nổi điên hơn. Hơn nữa mình vừa thêm bạn tốt với hắn, nếu như hắn thật sự đến, nói không chừng sẽ làm thật. Càng nghĩ Rex càng thấy nội tâm có một chút dầu dĩ khó tả. Đội ngũ, Rex, tiểu tra cha. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ. Rex, cậu ngàn vạn lần đừng để người khác câu dẫn đi nha tôi không? Muốn, rời, xa cậu. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Zachary, không đâu. Đội ngũ, Zachary, hơn nữa. Đội ngũ, Zachary, tôi là nam. Mình thật sự là ngu ngốc. Rex yên lặng tự khinh bỉ chính mình. Phản ứng đầu tiên khi nghe được điều đó là phải chạy thật nhanh đến giữ lại người của mình mà quên mất rằng người ấy lại là nam. Hơn nữa lại còn mơ mộng hão huyền để cảm giác gen tị đó xuất hiện. Đội ngũ, Rex, kỳ thật cậu muốn nói nhiều tôi cũng không ngại, không vì muốn bảo trì hình tượng lạnh lùng mà cố ý đánh ra nhiều lần như vậy. Đội ngũ, Zachary, cách chương.